Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, mới thấy viên thuật. Tại Phùng Phương khuyên bảo, nhận lấy Thái Mạo một phần hậu lễ về sau, viên thuật thống khoái mà đáp ứng Tôn Kiên thỉnh cầu, để Tôn phụ trấn thủ Tương Dương, để Hoàng Thừa Ngạn đảm nhiệm Nam Dương sát quan viên. Có điều hắn đối Kinh Châu Thứ Sử cũng không khoái, ra hiệu Tôn Kiên phía trên một phần biểu, biểu còn không có đưa ra cửa doanh. Hắn đã thành Kinh Châu Mục, viên thuật ngàn không tốt, vạn không tốt, có một chút tốt, cái kia chính là sảng khoái. Tôn Kiên vì hắn đánh xuống Kinh Châu, có qua có lại, hắn cũng đem Tôn Kiên từ Dự Châu Thứ Sử sách vì Dự Châu Mục. Đương nhiên, cùng hắn làm Kinh Châu Mục một dạng, tấu báo triều đình biểu đưa ra ngoài, có thể hay không đến Trường An, chỉ có trời mới biết. Vết mực chưa khô, bọn họ thì viên Kinh Châu, Tôn Dự Châu lẫn nhau xưng hô lên, loạn thế tốt làm quan, có thương cũng là vua cỏ. Đạo lý này thiên cổ không phá, thánh nhân nói, danh bất chính tất ngôn không thuận. Tất cả mọi người đồng ý câu nói này, chỉ là cái này tên làm sao tới lại có khác biệt lý giải. Giống viên thuật, Tôn Kiên làm như vậy khẳng định không hợp quy củ, nhưng bây giờ thiên tử vì gian thần đồng trác chỗ cướp. Chính lệnh không được, theo viên thiệu bắt đầu đều làm như vậy, quả đen rơi vào heo đen phía trên ai cũng đừng nói người nào đen. Trừ Dự Châu Mục, viên thuật còn đưa Tôn Kiên một phần lễ. Hành phá lỗ tướng quân chữ hành bỏ đi, từ đó là chính thức phá lỗ tướng quân. Tôn Sách, Chu Du cũng thăng quan. Tôn Sách là Hoài Nghĩa Trung Lang tướng, Chu Du là Phụ Nghĩa Trung Lang tướng. Mặc dù không có nói rõ, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, cái này nghĩa đương nhiên là hậu tướng quân viên thuật bản thân tiếp nhận quan chức. Tôn Sách cùng Chu Du theo thường lệ muốn hướng lấy nghĩa tự xưng là viên thuật ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn, làm hai người mặc lấy mới tinh chiến giáp chiến bào, hất lên áo khoác, đầu đội võ quan, sóng vai đứng tại viên thuật mặt trước thời điểm, không chỉ có đang uống tửu thưởng vui, viên thuật hai mắt tỏa sáng. Dừng lại chén rượu, viên thuật sau lưng các nàng cơ thiếp càng là lặng ngắt như tờ. Ngay tại vì viên thuật cầm tửu cô gái trẻ tuổi trực tiếp đem một muôi lớn nóng hầm hập tửu đổ vào viên thuật trên đùi, viên gia tư thế tam công, gen cường đại, soái ca không ít. Viên thuật bản thân tuy nhiên hoàn khố, nhưng cũng là tướng mạo đường đường. Hắn con gái cũng phần lớn tướng mạo xuất chúng, thế nhưng là cùng Tôn Sách, Chu Du so sánh, bọn họ thì im lặng thất sắc. Một cái soái ca đã rất hút mắt, hai cái soái ca đồng thời xuất hiện, cho dù là viên thuật các nàng cơ thiếp nhìn quen soái ca, lúc này cũng có chút trái tim loạn chiến, nóng mặt nhịp tim đập. Hắn mẹ già, mất mặt, mất mặt. Viên thuật nhảy dựng lên, liên kích mang đánh, đem một đám phạm hoa si mê gái, trai, bệnh nữ nhân đuổi tới hậu thất đi. Vung lấy tay áo, dốc hết ra lấy ướt sũng vạt áo, vươn người đứng dậy, đi vào Tôn Sách Chu Du trước mặt, một tay án lấy một cái, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cười ha ha. Phùng Tử Chính không có nói sai, không chỉ có Chu Bá Kỳ sinh đứa con trai tốt, Tôn Văn Đài cũng sinh đứa con trai tốt, khó phân trên dưới, khó phân trên dưới a. Bị viên thuật án lấy bả vai, Chu Du có chút mất tự nhiên. Tôn Sách lại đối viên thuật hảo cảm sinh nhiều, tuy nói con hàng này tại trong chính trị rất thất bại, là cái không nên thân năm thế tổ, thế nhưng là làm người hào sảng, so những cái kia kỳ quái danh sĩ xem ra dễ chịu nhiều. Hắn chắp tay một cái, lông mày nhướn lên, minh tướng quân hào khí hơn người, nghĩa bạc vân thiên, chính là ta các loại tấm gương. Ta, viên thuật thật bất ngờ, còn là tấm gương của các ngươi. Đúng vậy a, ta đã sớm nghe nói qua Minh tướng quân anh hùng sự tích. Ngưỡng mộ không thôi, hôm nay có cơ hội nhìn thấy Minh tướng quân bản thân. Thật sự là có phúc ba đời. Ha ha, Viên Thuật hết sức vui mừng. Cũng học Tôn Sách bộ dáng nhíu nhíu mày, toét miệng cười không ngừng. Vậy ngươi thử nói xem nhìn, ta có cái nào anh hùng sự tích đáng giá ngươi ngưỡng mộ? Nổi danh nhất đương nhiên là hỏa thiêu hoàng cung, chém giết hoạn quan, vì Hà đại tướng quân báo thù. Viên Thuật nhất thời có chút xấu hổ, nhìn chung quanh, không biết làm sao tiếp cái này gốc giả. Chu Du cũng gấp, liên tục cho Tôn Sách nháy mắt. Tôn Sách lại phảng phất giống như không thấy. Nói tiếp, duy người phi thường có thể làm phi thường sự tình. Hoạn quan dâm loạn triều chính. Hoàng cung đã là ô uế chỗ. Không phải Đại Hán chi hỏa đức không thể sạch sẽ. Đám lửa này tuy nói là thiên ý, lại cũng chỉ có Minh tướng quân dạng này hiệp giả mới có thể làm, mới dám làm. Viên Thuật vừa nghĩ, liên tục gật đầu, có đạo lý, có đạo lý. Phiền khoái nói qua, vì đại sự người không câu nệ tiểu tiết, Minh tướng quân vì nhà Hán trừ tàn bỏ uế, được này phi thường sự tình, làm cho người bội phục. Ta vì gom góp lương thảo, trợ tướng quân chinh phạt phản nghịch, tại Tương Dương có chỗ giết hại, cũng là bốc lên bị người chỉ trích nguy hiểm. Nếu không phải Minh tướng quân Châu Ngọc phía trước, ta cũng không dám làm. Viên Thuật nhãn châu xoay động, liếc Tôn Sách liếc một chút, thổi phù một tiếng cười, hỗn trướng tiểu tử, ta nói ngươi làm sao vừa thấy mặt thì thổi phồng ta. Nguyên lai là muốn đem giết khoái ra, tập ra trách nhiệm đẩy đến trên đầu ta a. Yên tâm đi, giống khoái Việt loại này không kiến thức ngu xuẩn vật, coi như ngươi không giết, ta cũng là muốn giết. Bọn họ như muốn báo thù, ngươi liền tiếp tục giết. Ngươi như bận không qua nổi, ta giúp ngươi giết. Có Minh tướng quân câu nói này, ta cứ yên tâm. Tương Dương sự tình có Minh tướng quân làm chủ, ta một cách toàn tâm toàn ý đối phó Tào Tháo cái kia thiến xấu di nghiệt là được. Nếu có cơ hội đi theo tướng quân cùng một chỗ chinh phạt lòng mang ý đồ xấu, lấy thứ xoán đích ngụy quân tử, ta muôn lần chết không từ. Nói hay lắm. Viên Thuật bị gãi đến chỗ ngứa, mặt mày hớn hở, dùng lực vỗ đùi, thì hướng ngươi câu nói này, nên uống cạn một chén lớn. Người tới, người tới, hắn mẹ già, những thứ này nữ nhân ngu xuẩn đều chết đến nơi đâu, cũng không biết đi ra châm cái tửu. Nhìn đến Tiếu Lang quân lúc hai mắt đăm đăm, nhìn đến Chánh Thức Vĩ trượng phu, các nàng lại trốn đi. Hắn một bên cười mắng lấy, một bên vọt tới sau trướng, đem những cái kia trốn ở trướng sau nhìn lén cơ thiếp đẩy ra. Mời rượu, mời rượu, nếu như các ngươi cái nào may mắn được hai tiểu tử này nhìn chúng, ta thì đem bọn ngươi đưa cho bọn họ, mặt khác lại tiễn một phần đồ cưới. Lời còn chưa dứt, cái kia đám nữ nhân thì tranh lên trước chỉ sợ lao ra. Có đi đoạt tửu muỗng, có đi đoạt chén rượu, có tay chậm một chút, thẳng thắn vọt tới Tôn Sách trước mặt, ôm lấy Tôn Sách. Chu Du cánh tay mãnh liệt đưa làn thu thủy, Chu Du mặt đỏ tới mang tai, liên tục từ chối nhã nhặn. Tôn Sách mặc dù biết người Hán có đem cơ thiếp làm lễ vật tặng người thói quen, nhưng bỗng nhiên gặp phải loại tình huống này, cũng có chút chuẩn bị không đủ. Nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, kẻ đầu têu Viên Thuật lại nhìn đến ăn no thỏa mãn, đoạt lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch, dang rộng ra hai chân ngồi tại trên bậc thang, vỗ bắp đùi xúc động mà thán. Tốt, tốt, công cần có kiến thức, chỉ điểm giang sơn, ngực có binh giáp, bá phù có dũng khí, dám vì thiên hạ trước, có hai người các ngươi tương trợ. Ta lo gì đại sự không chừng, ta Viên Thuật tung hoành thiên hạ, gặp qua danh sĩ hào kiệt không đếm hết, thế nhưng là có thể cùng các ngươi hai người so sánh lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ kỹ lại, chỉ có Tuân thị chú cháu có thể cùng hai người các ngươi so sánh. Tuân Văn Nhược có Trương Lương chi mưu, có thể cùng Công Cẩn so sánh. Tuân Công Đạt dám làm dám chịu, có thể so sánh Bá Phù Đạt song song. Nếu là luận lồng ngực, bọn họ chú cháu tự xưng là danh sĩ, câu nệ tại hư danh, còn hơi kém các ngươi một bậc. Tôn Sách rất im lặng. Cái này Viên Thuật cái gì ánh mắt a, liền làm cái tương tự cũng không biết. Chu Du cùng Tuân Úc há là một chuyện, ta cùng Tuân Du càng là tám cái cột đánh không đến. Người ta chướng mắt ngươi thì đúng, ta cũng chướng mắt ngươi. Thế nhưng là ai bảo ta Tôn gia nội tình kém, không đủ tự lập đây. Gia gia của ta muốn không phải trồng dưa, mà chính là làm qua 2000 thạch quan lại, ta mới mặc xác ngươi đây. Tôn Sách một bên oán thầm, một bên đẩy ra những thứ này oanh oanh yến yến các nữ nhân. Tuy nói từng cái tướng mạo cũng không tệ, nhưng ta cũng không phải tàu vợ người, càng không hứng thú kiếm Viên Thuật quần áo cũ. Ta tuổi thanh xuân, có rất nhiều hoa quý thiếu nữ chờ lấy ta đi chinh phục. Ai mà thèm những thứ này tàn hoa bại liễu a? Khó khăn mới tránh thoát các nữ nhân dây dưa. Không để ý tới Bồi Viên Thuật uống một chén, Tôn Sách cùng Chu Du chạy trối chết. Viên Thuật sờ lấy trên môi chòm râu, con người quay tròn loạn chuyển, tự nhủ, hai cái này thiếu niên lang cũng không thể tiện nghi người khác. Thế nhưng là để cái nào làm con rể tốt đây? Thật sự là khó làm a. Ai, đại nữ gả cho Hoàng Y quá đáng tiếc. Cái kia chính là cái phế vật a. Chuyện gì cũng làm không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?